Chương 656, tạm được. Thời gian bộc phát cấp bách, Lâm Phi sử dụng vô thường kiếm khí bảo vệ thân thể, thông u kiếm khí mở ra lối đi, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, như một vệt sáng vạch qua chân trời, lại qua ước nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Phi chỉ nghe được đinh đương nhất thanh thúy hưởng, kiếm khí ông minh, hắn hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn, nhất thời mừng rỡ, tìm được, xa xa trong hư không, hung tinh tứ kiếm vần quanh một tòa rất là ảm đạm thế giới xoay tròn kinh minh. Xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, đem tòa kia thế giới một góc tấm ảnh chiếu đi ra, đó là một mảnh gần như hoang vu dãy núi, vàng đen màu sắc từ trước mắt phô đưa ra ngoài, thẳng kéo dài đến canh góc tối lạc. Lâm Phi nhìn lướt qua, cũng không có nhìn đến bất kỳ sống sinh vật, ngay cả nước chảy hồ hải đô chưa từng cách nhìn, những thứ này thực ra cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể đủ cảm giác, bên trong thế giới nhỏ kia nổi lơ lửng một tầng ảm đạm tử khí, linh khí bị áp chế hoàn toàn ở phía dưới, không ngừng tiêu nhị. Bởi vì bây giờ Lâm Phi tại thế giới chi ngoại, cho nên cũng không xác định là tình huống gì đưa đến tiểu thế giới hiện ra như thế tướng mạo, nhưng có thể xác định là, như vậy một tòa tiểu thế giới, cũng không thích hợp sinh tồn. Hư không phong bạo giống như phong ma một loại đánh tới, ầm vang lớn, thật giống như ngàn vạn thần binh lực tướng, ở đánh chuông đánh trống, tề đầu tịnh tiến, khí thế kinh người vỡ vụn bốn phía vô số ngôi sao vẫn thạch. Lâm Phi thậm chí cảm giác kia phiến gió bão đã liếc tới chính mình, hắn căn bản không được chọn, mảnh thế giới này kém đi nữa. Tóm lại có thể hỗ trợ tạm thời tránh thoát tràng tai nạn này, nếu là bỏ lỡ, có lẽ người kế tiếp tiểu thế giới ngay tại bên ngoài ngàn tỷ dặm, hắn không đánh cuộc được, Lâm Phi không do dự, vội vã đi, đang đến gần tiểu thế giới kia lúc, trong cơ thể hắn kim đang quang mang đại tác, thất đạo kiếm quang chớp nhoáng mà ra, ở không trung văng khắp nơi, kiếm ý sáng rực, xông lên trời, cuối cùng thất đạo kiếm khí hóa thành M897, tê đạo, chói mắt kiếm quang phô duỗi vạn dặm, theo Lâm Phi một tiếng quát to, chợt hạ xuống. Kiếm mang hướng về rồi tiểu thế giới kia, sau đó vanh nhiên nổ tung, mỗi một sợi hoa quang đều là sắc bén nhất kiếm mang, chỉ một thoáng, thiên vạn đạo kiếm khí đồng loạt đánh về phía một nơi, đánh thẳng tiểu thế giới không ngừng rung động, cuối cùng một vết nứt mở ra, cơ hội, đã sớm chuẩn bị xong thông u kiếm khí vạch qua hư không, một vết thương trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phi trước người, hắn nhanh chóng không có vào trong đó, Lâm Phi với trong cái khe không gian nhanh như tên bắn mà vụt qua, cũng không quá một trong nháy mắt. Phía sau truyền tới đất liệt sơn băng như vậy vang lớn, cả người hắn bị luồng sức mạnh lớn đó đánh trúng, nhất thời sau lưng một mảnh nóng bỏng đau đớn, máu chảy ồ ạt, có thể Lâm Phi phản phất không cảm giác chút nào, tốc độ ngược lại nhanh hơn, chợt hướng phía trước vọt tới, quét, làm Lâm Phi một lần nữa xuất hiện trên không trung thời điểm, hắn đã tiến vào trong tiểu thế giới, mà thông u kiếm khí rạch ra kẻ hở, lại vừa vặn bị theo đuôi tới không gian phong bạo đánh trúng, vỡ vụn thành từng mảnh, trong một sát na tiêu nhị thiên địa, nguy hiểm thật, chút nào giữa liền là sinh tử chênh lệch. Lâm Phi mồ hôi lạnh trên trán còn không rơi xuống, liền thấy một đạo bóng người màu đen đột nhiên rơi xuống chính mình bổ ra cái kia trên cái khe. Một tiếng lôi đình vang lớn chợt nổ tung, thẳng đưa hắn thật sự ở vùng hư không này chấn rung rẩy động không ngừng, hung hãn vô so bị lực lượng hậu thế giới trên cái khe nổ tung. Kia hư không phong bạo lại tử đuổi theo không thôi, thậm chí từ trong khe gấp vọt mà vào. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Phi bị gió lốc trung ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Rơi xuống một mảnh trên núi hoang, thậm chí đem đỉnh núi đụng bình, Lâm Phi sắc mặt trầm trầm, hắn cưỡng ép thúc dục chân nguyên, lấy kiếm khí chấn vỡ bốn phía lệ phong, che ở chính mình, với trên núi cao đứng vững vàng thân thể, ngước mắt nhìn một cái, một mảnh mây đen mang theo khỏa vích lịch lôi đình, đã đi tới thế giới kẻ hở bên cạnh, mà đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng gào từ trên bầu trời vang lên, này thanh âm không lớn, lại làm Lâm Phi chân thế giới bên dưới cũng khẽ rung, bàng bạc uy áp sau đó đổ xuống mà ra, bỗng giữa xích hắc quang mang từ mảnh tiểu thế giới này bức tường ngăn cản thượng bắn nhanh mà ra, kia phiến đen trung phiến hồng quang mang trong nháy mắt tụ lại tới, quang mang lưu chuyển đang lúc, Lâm Phi thấy, một cái cự thú hư ảnh chậm rãi thành hình, là Huyền Vũ, nó giáp cứng quay thân, phản phất nước thép đổ bê tông mà thành, mu rùa trên có tự nhiên tạo thành văn lạc, đơn giản lại cổ xưa khó hiểu, hiện lên hào quang màu đỏ sậm, nếu là nhìn đến lâu, liền có choáng váng cảm giác, nó tứ chi ngắn nhỏ vai u thịt bắp, đứng ở chướng trên vách đá. Linh động trường xà cùng vụng về ô quy hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn bao trùm ở phía trên thế giới nhỏ này, đầu này Huyền Vũ chân trước nặng nề rơi xuống đất, liền làm kia phiến mây đen rung lên, cản trở hư không phong, bạo tiến vào, đen ngòm trong mây đen lóe lên từng mảnh lôi đình, gắt gao để ở rồi tiểu thế giới kẻ hở, không ngừng chui vào trong đó, tùy ý kích động ở tiểu thế giới bên trong, thẳng đem núi cao nổ nát vụn, nước sông rót ngược, nghiêm ngặt cùng phong tụ thành cơn lốc, ngay lập tức vạch qua trăm trượng, khuấy vùng hư không này bên trong các đá bay lên không. Lâm Phi sử dụng thất đạo kiếm khí, rực rỡ tươi đẹp kiếm quang trên không trung lần lượt thay nhau, hạ xuống một mảnh võng kiếm, che ở Lâm Phi thân thể, Huyền Vũ giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, hư không chấn động, cùng Ô Quy quấn quýt trường xà bỗng vạch qua không trung, nó thế nhanh nhanh mạnh, lại linh xảo đa động, phích lịch lôi đình lại không cách nào chạm đến thân thể hắn, mà mở rộng miệng trung phun ra đỏ ngầu nọc độc, sậu vũ một dạng vung vải đi qua, đen ngòm gió bão mây đen khoảnh khắc bị hủ thực hơn nữa. Ô Quy đứng ở phía trên tiểu thế giới, xích ánh sáng màu đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới, lưu chuyển không ngừng, không ngừng không có vào kia phiến khe hở bên trong, một cái chớp mắt, liền bổ sung vào đứng lên, ầm, thế giới bức tường ngăn cản chi ngoại, vô cùng hư không phong bạo đã sớm lật, từ trên tiểu thế giới này cút lăn đi, cọ rửa hướng càng phương xa, sáng rực quay làm người ta sợ hãi, tựa như biển gầm trường hà, tàn thao lẫn lộn, lôi đình phích lịch gào thét, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu mảnh này bức tường ngăn cản, bốn phía gió táp chật nghỉ. Lâm Phi rốt cuộc dành ra thủ lao một cái trán mồ hôi, tại chỗ thở phào nhẹ nhõm sau, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Dù sao, hư không phong bạo một khi sinh ra, ngắn thì một hai năm sẽ biến mất, nhưng cũng có lâu đến trăm năm mới dần dần tiêu nhị. Lâm Phi không thể không vì hắn sau này mấy năm là một dự định, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp trở lại thế giới La Phù. Bây giờ nhìn lại, trong thời gian ngắn là không trở về được. Hơn nữa, chỗ ngồi này tiểu thế giới, thật có điểm tạm được, tại trong hư không lúc, Lâm Phi liền phát hiện mảnh tiểu thế giới này bất quá long cốt giới 10% lớn nhỏ, hơn nữa còn nổi lơ lửng một tầng tử khí. Bây giờ tiến vào chỗ ngồi này thế giới, Lâm Phi liền chỉ còn lại cười khổ, nơi này không trung tràn ngập tử khí so với chính mình ở bên ngoài quan sát còn phải đậm đà, mà dưới chân núi hoang, ảm đạm khô héo, không thấy một chút sinh cơ. Trên bầu trời mây đen cả ngày, cả phiến thế giới ảm đạm không dứt, linh khí mỏng manh, Lâm Phi lúc ban đầu còn tưởng rằng bây giờ thời gian là chạng vạng tối, nhưng khi cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi tan mây đen, lộ ra không trung một viên ảm đạm mặt trời, hắn mới hiểu được, nguyên lai bây giờ là giữa trưa, cái này nhìn vậy, quá bi thảm một chút đi.